Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng lỏng xuống. Có lẽ do đêm nay bóng đêm rất động, Tiếu Thư Đồng mới vừa bước một cái chân thì khóe mắt liếc tới mảnh da thịt trắng như tuyết trước ngực và bờ vai Thẩm Tử An. Hắn vốn là do uống rượu mà toàn thân nóng lên, hơn nữa biết rõ người trong mộng trước mắt này còn là thê tử của mình. Hai mặt đồng thời công kích, còn một chút lý trí cũng bay đi mất. Xoay người đi tới trước giường, lạnh lùng nói: "Tại sao ăn mặc ít như vậy?" Thẩm Tử An sợ hết hồn, lấy tay đẩy hắn ra nói: "Ai cần ngươi lo, tránh ra, nếu không ta sẽ gọi người tới." Tiếu Thư Đồng ngược lại không sợ, cười nói: "Tốt, ngươi gọi đi, đến lúc đó chúng ta lại bị bắt làm một đôi uyên ương đồng mệnh." Nói xong tiến đến gần, lại muốn thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Thẩm Tử An biết mục đích của hắn, vội vàng tránh ra. Tuy nhiên nàng cảm thấy trên cổ ấm áp. Đáng giận, Tiếu Thư Đồng này thế nhưng lại đang hôn cổ của nàng. Hơn nữa, một đường hôn xuống phía dưới. Bên trong áo ngủ này nàng hoàn toàn không mặc gì, hắn lại tiếp tục hướng xuống một chút thì mình hoàn toàn bị thấy hết. Dựa vào ánh trăng tròn chiếu còn không thu hết vào đáy mắt, Thẩm Tử An mặc dù không dám kêu to, tuy nhiên nàng liều mạng giãy giụa. Vóc người nàng thấp nhỏ lại có tính mèo, trong lúc giãy giụa còn cảm thấy nơi này Tiểu Thư Đồng nắm một chút, nơi khác lại bị cắn. Nhưng mà hắn mượn rượu hoàn toàn bất chấp, mạnh mẽ hôn lên người. Mũi người thấy mùi hương ngọt ngào, thanh âm đáng yêu cơ hồ làm cho hắn say mê. Nhưng cũng không biết hai người lăn lộn như thế nào, lăn qua lăn lại, Tiểu Thư Đồng chỉ cảm giác bộ vị quan trọng của mình hung hăng bị đụng một cái. Hắn đào kêu một tiếng ngồi dậy, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, nói: "Cái người nữ nhân này thế nào lại ngoan độc như thế?" Nói còn chưa dứt lời, hắn ngẩn ra. Chân chính ngoan độc hình như là chính hắn. Bây giờ Thẩm Tử An cơ hồ là toàn bộ đều lõa rồi, cho dù dùng hai tay khoanh trước ngực cũng khó giấu được cảnh xuân. Lại nhìn xuống, đôi chân thon dài đang bị mình đè ở phía dưới. Nếu như không phải là bị đá một chút, chỉ sợ đã xong rồi. "Người rốt cuộc là muốn làm gì?" Thẩm Tử An cắn răng nói, thiếu chút nữa. Thật may là chân của mình dơ kịp. "Chuyện này không phải cực kỳ rõ ràng sao? Muốn ngươi." Nhưng thấy đôi mắt nàng đỏ bừng, chính là không rơi xuống một giọt lệ, trong lòng mềm nhũn nói: "Thiếu phu nhân xem thường Thư Đồng sao? Lấy lui làm tiến, đây là phương pháp tốt nhất. Nếu không thật đúng là không giải thích được tình hình vừa nãy. Bởi vì hắn cho là mình coi thường hắn, cho nên mới phải thừa dịp say rượu mà làm vậy sao?" Thẩm Tử An là lý giải như vậy, lại không biết điều này cũng chính là hợp ý Tiếu Thư Đồng. Thẩm Tử An rơi rắm, kéo chăn lung tung nói: "Cũng không phải là..." "Vậy tại sao ngươi lại lạnh nhạt với ta như vậy?" Cái này Thẩm Tử An rất oán hận, nói: "Ngươi lạnh nhạt là ngươi chứ, không đúng. Bây giờ là thời điểm giải thích, không phải là thời điểm gây gổ, vì vậy nói, ta, thân phận của ta là một quả phụ." Hắn vốn là người thời đại này, dụng ý của những lời này phải hiểu càng rõ ràng hơn chứ. Trong lòng Tiếu Thư Đồng vô cùng hiểu, hiện tại rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm, chỉ cảm thấy cái bộ dáng này của nàng thực sự rất ngon lành, liền nói: "Thiếu phu nhân chẳng lẽ muốn thủ tiết cả đời cho đại thiếu gia sao?" "Ai sẽ thủ tiết cho một người chưa từng gặp mặt?" Thẩm Tử An trực tiếp mở miệng nói lời trong lòng, lại cảm giác không đúng, họ khan liên tục muốn che giấu đi, thấy Tiếu Thư Đồng lộ ra ánh mắt khinh bạc, liền nói: "Chẳng qua là mượn địa vị nơi này để mẫu thân có thể qua ngày thật tốt. Chờ qua mấy năm, bên kia mẫu thân ta có đệ đệ hoặc là muội muội, nàng có thêm chỗ dựa, lúc đó ta lại ở chỗ này làm cái gì?" "Ngươi phải đi." Tiếu Thư Đồng không ngờ nàng nghĩ như vậy, rõ ràng là tiểu thư khuê phòng lại có loại ý nghĩ tốt như thế này. Chỉ là nữ tử bình thường sẽ có tư tưởng như vậy ư? Hắn từ từ cảm thấy Thẩm Tử An cũng không giống như ở bên ngoài nói, hoặc là chính mình thấy mặt ngoài đơn thuần như vậy. Thẩm Tử An không muốn giải thích rõ ràng, vì vậy dứt khoát buông tha nói: Đúng vậy, ta muốn đi. Hơn nữa ta cũng không phải là coi thường ngươi, chẳng qua là cảm thấy giữa chúng ta còn không hiểu biết lẫn nhau, trình độ có thể đi chung với nhau, cho nên ai về nhà nấy, như thế coi như hết. Lòng của nàng đã rối loạn, từ nhỏ đến lớn còn chưa có bị một người đàn ông nào theo đuổi trần trụi như thế, cho dù ở thời đại của mình, trực tiếp vào chủ đề như vậy cũng hiếm thấy. "Như vậy không cho ta ở lại sao?" Tiếu Tư Đồng ngược lại muốn thử một lần, ranh giới tột cùng như thế nào mới có thể chạm tới vị thiếu phu nhân này. Nhưng lời nói của hắn như vậy lại giống với Thẩm Tử An thường thấy trong phim ảnh trên TV. Mặc dù chưa từng bị người khác nói như vậy, nhưng cũng là sẽ bị sét đánh, vì vậy nói, ngươi cũng không phải là người nào của ta, hơn nữa ta cũng không thích ngươi. Lời này đủ trực tiếp nói rồi chứ. Tiếu Tư Đồng ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ tỏ tình với nữ nhân. Càng không nghĩ tới, nữ nhân kia thậm chí ngay cả uyển chuyển cự tuyệt cũng sẽ không. Hắn cảm giác lòng của mình hình như bị thứ gì quấy nhiễu, mặc dù rõ ràng là đang thử dò xét, nhưng thật là nhịn không được, muốn làm thật. Hắn đứng lên xoay người muốn đi, nhưng do dự một lát lại quay lại nói, thiếu phu nhân, ta sẽ không buông tha ngươi. Chỉ là một câu nói đơn giản, cố tình Thẩm Tử An lại thích câu này. Một đêm vừa đẩy ngã vừa tỏ tình với nàng không được, một câu nói này lại đúng lúc chộp tới điểm mềm mại của nàng. Đúng vậy, từ trước đến nay, nàng thích nhất chính là người yêu không buông tha. Lần này, nàng ngủ không được, chẳng lẽ mình thật đụng phải người yêu mình không buông tha? Chỉ là không gian không đúng, thân phận không đúng, giữa hai người hình như không có một cái gì đúng. Hoàn hảo nàng là cú đêm, ban đêm không ngủ là thói quen, thế nhưng ban ngày không ngủ cũng không phải là thói quen. Kể từ khi Tiếu Tư Đồng nói như vậy, quả nhiên hắn làm được không buông tha. Chỉ cần hắn dạy học cho Tuần Lễ Thư, liền nghĩ lý do để cho hắn gọi Thẩm Tử An ra ngoài. Hắn bình thường làm việc đều như thế, chỉ cần quyết định liền không buông tha. Hơn nữa không cần biết bất luận là phương pháp nào, chỉ cần đạt được mục đích. Thậm chí là lợi dụng nhược điểm lòng thương người, nhược điểm của Thẩm Tử An hắn biết rõ, không cách nào cự tuyệt Tuần Lễ. Hơn nữa ban ngày nàng có chút mơ mơ màng màng, rất dễ dàng chiếm tiện nghi. Gần đây hắn phát giác mình càng ngày càng kỳ quái, thế nhưng đối với chuyện chiếm tiện nghi nhỏ của Thẩm Tử An lại nhiệt tình như thế. Vô luận là có người hay không có người, hoặc là thời gian địa điểm như thế nào, luôn muốn gặm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sờ cặp mắt mê ly có chút giống như cặp mắt mèo của nàng. Giống hôm nay, Thẩm Tử An cũng là ngủ thiếp đi ở bên cạnh, nửa người dựa vào trên bàn, còn ngáy cò cò nhẹ nhàng giống y như mèo con, mà lòng của Tiếu Tư Đồng cũng giống như bị mèo gãi một cái, vô cùng nhột, vì vậy nói, giấy tuyên thành này thật không tốt. Như thế luyện chữ cũng không tốt. Tiểu thiếu gia cầu bảng người tự mình ra ngoài lấy một chút. Loại chuyện như vậy bảo thư đồng của ta làm là tốt rồi. Tiểu thiếu gia không biết, những thứ kia đều là giấy tuyên thành thượng hạng, là do trước kia đại thiếu gia làm quan lấy được. Nếu như là hạ nhân, chỉ sợ không cách nào lấy được. Tuần Lễ còn nhỏ, nghe hắn nói như vậy liền gật đầu nói, vậy ta đi. Sau đó ra cửa, kéo theo Thư Đồng cũng đang uể oải ra khỏi phòng Trần Hiên. Lại nói Tiếu Tư Đồng này thấy hắn đi vội vàng đóng cửa lại, đột nhiên có tâm lý như đưa bé ăn trộm thức ăn, từ từ thận trọng đến gần Thẩm Tử An. Hắn đưa tay lên trên đầu Thẩm Tử An, bắt đầu vuốt vuốt tóc nàng. Thẩm Tử An thế nhưng giật mình, chỉ là nàng chỉ là hơi hơi mở mắt một chút, thấy bóng dáng quen thuộc không có cảm giác nguy hiểm, lại ngủ tiếp. Tiếu Thư Đồng giật giật khóe miệng, lòng cảnh giác của nàng cũng quá nhỏ đi. Mèo là loài động vật thích cảnh giác ở bên ngoài hết sức lớn, cảm giác xung quanh mình không có gì nguy hiểm, liền đặc biệt buông lỏng. Hiện tại cho dù hắn nhẹ nhàng hôn mặt nàng, Thẩm Tử An cũng chỉ là đưa ra móng vuốt, lau mấy cái, giấu mặt đi ngủ tiếp. Động tác này nơi nào là người, rõ ràng là con mèo. Tiểu Thư Đồng buồn cười, nhưng càng muốn trêu đùa nàng, đặt tay ở dưới nách của nàng nhẹ nhàng gãi, cho là ít nhất nàng sẽ không ngủ được. Ngờ đâu Thẩm Tử An lại cảm thấy thoải mái, hướng cả người về phía hắn, sau đó khò khè tiếp tục ngủ. Lần này đến lời Tiếu Tư Đồng buồn bực, tay của hắn ở dưới nách nàng, ai ngờ Thẩm Tử An lại đột nhiên tiến lên, kết quả trực tiếp đè xuống bộ ngực bánh bao. Tiếu Thư Đồng cảm giác tựa như trong nháy mắt, trong trời đất chỉ còn lại tiếng tim đập của bọn họ. Cách một hồi không khỏi than nhẹ. Không ngờ mình lại khó khăn như vậy, không giải thích được thua trong tay một tiểu nha đầu như vậy. Đang suy nghĩ, lại nghe tiếng cửa bị người đẩy ra. Một người lớn tiếng quát. Người ở đây làm cái gì? Tiếu Tư Đồng theo bản năng buông tay cô mình ra, thấy người tới không phải là người khác, chính là đệ đệ Tuần Vũ của mình. Không ngờ hắn vừa khỏi bệnh, liền tới đây, chỉ là một màn lung túng lại bị hắn nhìn thấy rồi. Thẩm Tử An vốn thoải mái ngủ, nghe được một tiếng quát to cũng thức tỉnh, thấy xung quanh cũng không có chỗ không ổn, vì vậy mơ hồ nói, xảy ra chuyện gì? Thấy Tuần Vũ hơi ngẩn ra, nói, bệnh của tiểu thúc đã tốt hơn sao? Đang nói, đột nhiên thấy Tuần Vũ bước lên trực tiếp kéo Thẩm Tử An ra nói, nhanh tới đây, người này không thể tin tưởng. Tại sao? Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Không khí kỳ lạ như thế. Hơn nữa tại sao Tiếu Tư Đồng nhìn chằm chằm tay của nàng, ánh mắt hết sức lạnh lẽo. Cúi đầu, quay lại một cái tay bị Tuần Vũ nắm trong tay, cái này nàng rút ra nhưng không rút ra được. Tại sao đột nhiên lại có loại cảm giác bị lão công phát hiện gặp riêng với người tỉnh đây? Chỉ là chuyện không nên nháo lớn. Hiện tại bên tứ cô nương còn không có tin tức. Nếu như tiếp tục nháo lớn, người xui xẻo chỉ có thể là nàng. Ngươi! Tuyển Vũ chỉ vào Tiếu Thư Đồng, ngón tay bị tức giận đến hơi trắng bệch run rẩy. Nhìn nét mặt Thẩm Tử An, nhất định nàng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Như vậy nhất định là Tiếu Tư Đồng có lòng riêng với đại tẩu, cho nên mới có thể làm ra loại chuyện đó. Tiếu Tư Đồng không nghĩ tới sự tình lại bị hắn đánh vỡ, nhưng là hắn rất nhanh định thần lại, nói, mới vừa chỉ là muốn phủ thêm y phục cho phu nhân, ai ngờ Tần Vũ sao có thể dễ dàng tin tưởng. Nói, nếu như loại chuyện như vậy bị người ngoài biết, vậy... Tiếu Tư Đồng khẽ hừ một tiếng, Tuần Vũ lập tức giật mình. Nhìn thiếu nữ vẫn còn mơ hồ, nếu như hắn nhào tới lớn chuyện này, chỉ sợ cuối cùng người bị hại chỉ có một mình nàng. Hắn cắn răng, thấy sống lưng đối phương thẳng tắp, một bộ dạng thoải mái, dường như người làm việc sai phải là hắn mới đúng. Không ngờ, Tiếu Tư Đồng đi theo đại ca nhiều năm như vậy, không chỉ học thức của hắn, ngay cả mưu kế và lòng gan dạ sáng suốt cũng học được 10 phần 10. Tuần Vũ hừ lạnh một tiếng nói, đại tẩu, xin ngài rời đi chuẩn bị cho ta chút trà bánh. Ừ, hả, tại sao là nàng chuẩn bị, chỉ là ngáp một cái, chuẩn bị thì chuẩn bị, chỉ là phân phó người hầu làm là được rồi. Cuộc sống của thiếu phu nhân này thật ra thì không tồi. Thấy nàng đi ra ngoài, Tuần Vũ trực tiếp nói, người cho là mình có khả năng sẽ lấy được nàng sao? Ha ha, nếu như có thiếu phu nhân đồng ý, cho dù là đi khỏi nơi này thì có làm sao? Hắn lại chưa từng nghĩ mình có thể nói ra lời như vậy. Chỉ là muốn thương tổn Tuần Vũ thì vẫn là nên nói, nếu không người đệ đệ này chỉ sợ sẽ không chết tâm. Ai ngờ lúc đầu Tuần Vũ hồ đồ, sau lại ngẩn ra, nói, thì ra là người đơn phương mà thôi. Tiếu Tư Đồng không ngờ bị hắn bắt được sơ hở trong lời nói, nhưng cũng không hoảng hốt, nói, nhưng là thiếu phu nhân chính là đang độ thiếu nữ thanh xuân, bị nhốt ở trong nhà cao cửa rộng như vậy hẳn là trong lòng tịch mịch. Tuần Vũ bị bệnh mới khỏi, nghe nói như thế liền tức giận đến trên mặt đã nổi lên đỏ ửng khả nghi, lớn tiếng nói, đó là như thế nào, ta Tuần Vũ tuyệt đối sẽ không để cho đại tẩu theo người không minh bạch như vậy ra ngoài. Ngươi lại có thể thế nào? Tim gan Tiếu Tư Đồng cũng không phải là bằng sắt. Hắn đã động lòng với tiểu thê tử, đừng nói là người ngoài, chính là đệ đệ của mình cũng không thể nhượng bộ. Hắn vốn là người đã muốn thứ gì sẽ dùng hết mọi khả năng để lấy bằng được, cho nên liền nở nụ cười lạnh lùng. Hữu lực nhất, nhanh chóng nhất công kích nhược điểm của hắn. Không ngờ hôm nay Tuyển Vũ tới đây là nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hơn nữa được muội muội ủng hộ mới lại dám tới nơi này. Lý do là khi thế giới này có tập tục xưa thúc thúc nạp chị dâu vào phòng, nhưng là những quy củ kết hôn đó đều là những phụ tử nhà nghèo. Nhưng cũng đã có quy củ, chỉ cần hắn nghĩ tất cả biện pháp, có lẽ có thể làm được cũng không nhất định. Nghe được Tiếu Tư Đồng nói như thế, hắn cũng khẽ mỉm cười nói, tập tục thúc thúc đưa tẩu vào phòng từ xưa, đêm nay ngươi sẽ không biết đi. Ngươi... Lần đầu tiên hắn biết người đệ đệ Tuyển Vũ này khó chơi như thế, hơn nữa thế nhưng một lời chúng. Cái tập tục này là có, hơn nữa bây giờ hắn là nhi tử duy nhất của Tuần gia. Tuy nói là thứ xuất, nhưng chỉ cần công chúa nhận hắn, như vậy liền danh chính ngôn thuận tiếp nhận Tuần phủ. Đến lúc đó, hắn muốn làm cái gì cũng có thể. Huống chi, này Thẩm Tử An cũng không giống như những quả phụ khác. Nàng là ôm gà trống tiến vào cửa, bản thân còn là xử nữ. Nếu như Thu Nàng cũng không coi là bồ nhọ gia phong, hơn nữa Tuần Vũ vô luận tướng mạo hay học thức, cái nào cũng đều là nhân tuyển tốt, khó bảo đảm cái nhà đầu kia không động lòng. Hắn càng nghĩ càng cẩn trương, thế nhưng nhất thời không có chủ ý. Chỉ sợ thiếu phu nhân sẽ không đồng ý. Hắn còn chưa bao giờ bị người khác đè ép chuyện gì, hiện tại hình như có thể chặn miệng Tuần Vũ cũng chỉ có lý do này. Quả nhiên Tuần Vũ trầm mặc nói, ta tự nhiên sẽ không buông tha, cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Trong lòng Tiếu Tư Đồng giật giật, quả nhiên là người một nhà, tính cách này thật giống nhau. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Tử An bưng trà đánh tới cắt đứt ám đánh dấu giữa bọn họ. Nàng vừa mở cửa đi vào bên trong, ai ngờ lại quên mất còn có ngưỡng cửa, sơ ý một chút liền ngã nhào về phía trước. Hai người đàn ông bên này sợ hết hồn. Tiếu Thư Đồng rất danh chính ngôn thuận, trực tiếp ôm Thẩm Tử An vào trong ngực, mà trên đường Tuần Vũ hơi hơi do dự, liền tiếp nhận mâm trà. Thẩm Tử An nói tiếng cảm ơn, sau đó cười nói, trà không có bán ra ngoài đi. Thế nào cảm giác mặt của nhị thiếu gia rất đen, có phải hay không làm hắn rồi? Không có. Tuần Vũ đáp xong lại nói, ngươi là chủ tử, như thế nào tự mình bưng trà đưa nước, những nồi tải kia chạy đi đâu nơi nào hết rồi? Hắn để mâm trà xuống, không để lại dấu vết ngăn ở trước mặt Thẩm Tử An và Tiếu Tư Đồng quát hỏi. Thấy nhị thiếu gia tức giận, Thẩm Tử An sợ hết hồn nói, vừa rồi thời điểm xảo nhi nấu nước bị bỏng tay, cho nên ta đã bưng tới. Vậy sao, còn hai ma ma đâu? À, họ ở phía sau cho đại thiếu gia và nhị phu nhân ăn. Thẩm Tử An bởi vì có chút khẩn trương cho nên nói ra lời nói bình thường đùa giỡn. Tuần Vũ suy nghĩ một chút cũng mới hiểu rõ. Nguyên lai đại thiếu gia và nhị phu nhân là hai con gà. Vì vậy hì hì bật cười một tiếng, vốn là tâm tình bực mình, thế nhưng lại bị quét sạch. Những việc về sau bảo các nàng làm là tốt rồi. Nếu như vừa rồi ngã xuống đụng bị thương thì làm thế nào? Thẩm Tử An chưa từng được người dịu dàng quan tâm như vậy, mặt đỏ lên, vội vàng khoát tay nói, không cần gấp gáp, không cần gấp gáp, những việc này ta có thể làm. Bộ dạng khẩn trương như thế cũng rất đáng yêu. Tuần Vũ chỉ lo nhìn người yêu, thậm chí ngay cả áp suất chung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống, cũng không có cảm giác. Đến lúc Thẩm Tử An ôm lấy hai cánh tay nói, sao gian phòng có chút lạnh? Tiếu Thư Đồng nói, nơi này không cho đốt lửa, cho nên là có chút lạnh lẽo, thiếu phu nhân không bằng mặc thêm y phục đi. Nói xong cầm áo choàng lên muốn phủ thêm cho Thẩm Tử An, nhưng Tuần Vũ lại nói, y phục của nô tài cũng muốn khoác lên người của chủ tử sao? Đại tẩu, ngươi chính là trở về hậu viện đi, chốc nữa ta bảo Tuần Mai đến nói chuyện phiếm giải buồn với ngươi. Những khóa học này trời trời ấm lại tiếp tục học cũng không muộn. Như vậy, nàng liếc Tiếu Tư Đồng một cái, rõ ràng là một người ngạo khí như vậy. Bị Tuần Vũ gọi nô tài như vậy không biết. Ách, hình như hắn tức giận, nắm chặt tay như vậy. Đại tẩu trở về đi thôi, ta đưa người đi. Tuần Vũ đưa tay nhường lối, Thẩm Tử An không có biện pháp, chỉ có thể cùng hắn và hai ma ma trở lại hậu viện. Sau đó, quả nhiên Tuần Mai cũng tới, nói là tới học vẽ hoa với nàng, nhưng trong miệng vẫn luôn khen ca ca mình, tốt như thế nào, có tài học như thế nào. Những thứ này, Thẩm Tử An tất nhiên tin tưởng, chỉ là trong đầu lại chỉ nhớ đến ánh mắt của Tiếu Tư Đồng lúc nàng rời đi. Chờ mãi bởi đến lúc sắc trời tối xuống, Tuần Mai và Tuần Vũ đều đi hết, nàng ngay cả y phục cũng không khoác lên, đã vội vàng chạy đến tiền viện. Nữ nhân đều mới vừa mềm lòng, huống chi Thẩm Tử An vốn cũng không phải loại người coi trọng cái gì nô tài, cái gì chủ tử. Nàng đối xử với nô tài cũng bình đẳng giữa người với nhau. Nếu như mới vừa ở trước mặt Tuần Vũ cậy mạnh cũng sẽ không được chỗ tốt gì. Nhưng nếu như thế yếu, hơn nữa giả bộ hết sức uất ức, như vậy nhìn nàng đã tới, hơn nữa hình như là vội vàng. Nghe được âm thanh dẫm chân lên tuyết, trong lòng Tiếu Tư Đồng cũng cảm thấy ấm áp. Quả nhiên là dụng kế của mình làm nàng chú ý tới. Mới vừa vẫn còn đang sợ, nếu như nàng không đến thì sẽ làm thế nào? Không đúng, tuyết, bên ngoài tuyết rơi sao? Tiếu Tư Đồng sợ hết hồn, thế nhưng mình không để ý bên ngoài trời tuyết rơi, quan trọng là nha đầu này thế nào đội tuyết chạy thẳng vào tiền viện. Hắn chạy ra ngoài mở cửa, thấy Thẩm Tử An mặc y phục vô cùng đơn bạc, ngay cả áo bông cũng không mặc thêm. Không chỉ như vậy, nàng còn xoa xoa đôi tay nhỏ bé đi vòng quanh ẩn tuyết, hình như đi mấy vòng nhưng cũng không tiến vào. Thấy nàng lạnh đến mặt đỏ bừng, Tiếu Tư Đồng thầm trách mình phát hiện muộn, vội vàng đi ra nói: "Tại sao không vào?" "Ta cho là người đã ngủ, trong phòng lại không thắp đèn. Đây là thói quen của người hiện đại, đến tối thì mở đèn, nếu như không có đèn chính là đã ngủ." Nhưng nàng quên mất, nơi này có thói quen đêm xuống thì cố gắng không đốt đèn, vậy cũng không biết gõ cửa. Ngẫm lại cũng thấy không đúng, làm gì có nữ tử nửa đêm đi gõ phòng của nam nhân, đại khái hắn cũng gấp đến hồ đồ. Tiếu Thư Đồng xoay người nói: "Ta đi đốt đèn, ngươi lại từ từ đi đi." Thẩm Tử An không sợ tối, theo kịp nói: "Không phải là ngươi nói buổi tối không cho thắp đèn sao? Hiện tại ở tiền viện không có người nào, tiểu thiếu gia cũng đã ngủ, làm sao có người biết?" "À, ngươi chỉ cho phép quan phòng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn." Thiếu phu nhân dùng từ ngữ trái lại dùng rất tốt. Tiếu Thư Đồng thắp đèn, sau đó nói: "Không biết thiếu phu nhân tới tìm ta là có chuyện gì?" Hắn đây là biết rõ còn hỏi, tuy nhiên hắn vẫn muốn làm cho Thẩm Tử An nói ra, nhưng không ngờ Thẩm Tử An tương đối thành thật nói: "Ta không có mang áo khoác, người cho ta mượn áo choàng khoác lên một chút." Mặt Tiếu Thư Đồng rút rút, sau đó sai người mang áo choàng ra, cũng tự mình khoác lên trên người của nàng, cảm thấy trên lưng và trên tay nàng truyền tới lạnh lẽo. Hắn lại hối hận, mình không nên không nhìn thời tiết một chút loạn nghĩ kế, nhẹ nhàng thở dài, đưa tay dùng áo choàng bao lấy nàng, sau đó đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Thẩm Tử An sợ hết hồn, vốn định giãy giụa, nhưng cảm thấy thân thể đối phương truyền đến hơi ấm, hết sức thoải mái. Hơn nữa cũng không có động tác kế tiếp, xem ra chỉ là muốn sưởi ấm giúp mình, nên vẫn không nhúc nhích nói: "Ta biết rõ lời nói của nhị thiếu gia hôm nay nhất định là thương tổn ngươi. Rõ ràng trong lòng thích một người không nên thích, còn bị chủ tử đâm trúng vết thương trong lòng, từng vị kia nhất định không dễ chịu. Mặc dù ta không thể chấp nhận ngươi, nhưng là rất đồng tình với cảnh ngộ của ngươi. Đừng nản chí, cũng đừng cảm giác mình có chỗ nào không đúng. Thích một người không sai, thần là nô tài cũng không sai. Mọi người đều là người, không phải đều là một cái lỗ mũi hai con mắt. Cho nên lần sau, chỉ cần thích một người cũng thích ngươi là tốt rồi." Tiểu Thư Đồng bị lời này thương tổn tới tâm, nàng đã rất rõ ràng đang nói nàng không thích hắn. "Vậy ngươi thích ai? Là Tuần Vũ sao?" Quýnh lên, ngay cả xưng hô nhị thiếu gia hắn cũng bỏ qua rồi. "Mới không phải, ai ta cũng không thích, cũng không hề thích." "Ngươi là vì mẫu thân nàng sao? Ngược lại là một nữ nhi hiếu thuận, vì vậy ôm chặt hơn nói: "Ngươi cũng đã nói thích một người không sai, ta thích chính là ngươi rồi, mê luyến ngươi, về phần ngươi có chấp nhận hay không, những thứ kia đều không quan trọng." Ách, đây là thầm tình Thẩm Tử An tình cỡ nào? Thế nhưng Thẩm Tử An cảm động càng thêm do dự một chút. Một nô tài thế nhưng vượt qua tầng ngăn cách ăn sâu vào tư tưởng kia mà nói với nàng là chủ tử như vậy, có thể thấy được trình độ nghiêm túc như thế nào. Nhưng mình phải trở về thế giới cũ, mặc dù cơ thể bên kia đã chết, cũng không biết sẽ nhập vào cơ thể người nào. Nếu như nhập vào trên người của một người đàn ông hoặc là trên người của một lão cụ bà thì phải làm thế nào? Vậy chẳng phải là cả đời này không cách nào có được tình yêu sao? Thẩm Tử An do dự, mày nhíu lại với nhau. Tiểu Thư Đồng ôm thoải mái, không đỡ buông ra. Hai người cứ duy trì tư thế như vậy đứng khoảng chừng một canh giờ, sau thân thể cũng cứng nhắc. Thẩm Tử ái dụa nói: "Bây giờ ta đã thật ấm áp rồi, có thể buông ra sao?" "Có thể." Tiếu Thư Đồng miễn cưỡng buông ra, sau đó thật muốn trực tiếp kéo người lên trên giường giải quyết. Đến lúc đó người là của hắn, cũng không tin tiểu tử kia Tuần Vũ có thể có biện pháp gì đoạt đi. "Ta vẫn nên trở về thôi." Cảm thấy hai người đứng ở chỗ này, không khí trong gian phòng cũng có chút mập mờ. "Chờ một chút." Tiếu Tư Đồng kéo nàng nói: "Chỉ một lát thôi, chúng ta ngồi xuống uống ly trà." Hắn nói chưa dứt lời, vừa nhắc nhở tới Thẩm Tử quả thật cảm thấy có chút khác, vì vậy gật đầu một cái ngồi xuống. Tiếu Tư Đồng rót trà, trước kia hắn rất tinh thông trà đạo, lần này dụng tâm hơn, chỉ là đối phương căn bản không hiểu những thứ này. Ngay nhìn hắn bên này cũng không có. Nếu là lúc trước, Tiếu Tư Đồng nhất định hoài nghi học thức của Thẩm Tử An, nhưng mà bây giờ, thế nhưng hắn lại chỉ cảm thấy bộ dạng nàng quay đầu đi, nhìn nơi khác rất đáng yêu. Mới vừa cầm ly trà ở trong tay, hắn ngược lại ngẩn ra. Chính mình là như thế nào? Trước kia ngày cả hoàng đế muốn uống trà hắn ngâm, cũng phải xem tâm tình của hắn tốt, hoặc là lấy vật để đổi. Hôm nay lại vì một tiểu nha đầu pha trà, hơn nữa còn mở cờ trong bụng vui vui vẻ vẻ, ước gì nàng thích lại ngâm thêm. Này, ngươi không có việc gì ngẩn ngươi cái gì? Thẩm Tử An phát hiện hắn bưng trà đứng ở trước bàn cũng không đặt xuống, vì vậy đưa tay cua cua trước mặt hắn, bày tỏ nhắc nhở. Tiếu Tư Đồng quả nhiên sợ hết hồn, vội vàng đặt trà xuống, nói, không có gì. Thẩm Tử An không có nghiên cứu với thưởng thức trà, chẳng qua là cảm thấy trà rất thơm mà thôi. Như thế nào? Tiếu Tư Đồng hỏi xong lại muốn tát mình một cái bạt tay, như thế nào lại muốn cho nàng tiếp đây? Thẩm Tử An gật đầu nói, rất tốt, lần sau người dạy cho ta ngâm đi. Tiếu Tư Đồng cảm giác đóa hoa tươi trong lòng mình trong nháy mắt nở ra, nói, tốt. Cứ như vậy, Thẩm Tử An không chỉ uống được trà, ngay cả hoàng đế cũng rất khó uống, còn thuận tay học được trà kỹ người khác rất khó học được, rốt cuộc vẫn phải trở về. Tiếu Tư Đồng lại đưa người đến hậu viện, sau đó thấy bóng lưng nàng biến mất mới chậm rãi đi về. Kết quả, phát hiện một người đang ở nơi đó uống trà bã, cũng không phải là Chính Vũ thì là ai? Là phu nhân của ngươi vẫn là rất hạnh phúc. Chính Vũ đặt trà xuống, rõ ràng mới vừa hắn nhìn bóng lưng hai người rời khỏi nên biết, quả nhiên hắn động lòng với nữ tử này. Chuyện làm được như thế nào? Tiếu Tư Đồng động thủ, trực tiếp bưng trà đi. Chính Vũ cũng không giận, nói, kế sách của ngươi đã có hiệu quả, bọn họ tưởng ngươi đã chết. Bây giờ đã từ từ bí mật triệu hồi binh tướng vào trong kinh, chỉ chờ hoàng đế xuất cung rồi. Như vậy thì chờ đến ngày đó thuận lợi bắt giặc. Lễ Nhi có ổn không? Rất tốt, để cho ta phải gánh chịu bạch danh này thay hắn nhiều năm như vậy. Một khi trừ người không để cho hắn lập tức mang người trở về cung đi. Nhất là ở trong mắt Thẩm Tử An, đứa bé này chính là chứng minh chỗ dơ bẩn của hắn. Hắn không hy vọng vì vậy mà bị nàng ghét, cho nên chỉ muốn sau khi kết thúc chuyện này, đứa bé này cũng có thể trở lại vị trí chính xác. Ngươi bây giờ, mục tiêu tự hồ không phải là toàn lực trợ giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn nữa. Chính Vũ vậy mà ngoài ý muốn cười hỏi. Ta đồng ý hắn tự nhiên có thể làm được. Được, điểm này ta và hắn đều tin tưởng ngươi. Chính Vũ đứng lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó lắc mình biến mất khỏi nơi này. Các bạn vừa nghe xong phần 2 câu chuyện Tân Nương Mới Gả của tác giả Dạ Tử Vũ. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ phần cuối nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.